Chương 41, làn sẽ lột. Chương 41, làn sẽ lột được rồi, chén thánh khí cũng cần thực hiện chức trách của nàng, còn có nữ nhân kia, là Hịt Mại Dạ, nếu tuyển trạch cùng ta đối kháng, để nàng an tĩnh ly khai đi. Lưỡng Nghi Lạc lạnh lùng nói người khác sinh tử. Lưỡng Nghi Lạc cũng không muốn để Y Dịch Vật chết đi, thế nhưng, làm chén thánh khí, Y Dịch Vật có nàng phải hoàn thành sứ mệnh, nếu nàng lựa chọn ẹ mì giả kỳ dịch xuống gù. Như vậy Ý Dịch Vẹo sẽ vì lựa chọn của mình trả giá thật lớn. Bất quá, Lưỡng Nghi Lạc cũng biết, Ý Dịch Vẹo đã sớm có giác ngộ, đối với cái này có chồng giác ngộ người, tử vong cũng không phải là kinh khủng như vậy, cũng không phải là không thể đến. Từ điểm đó mà nói, cũng để cho Lưỡng Nghi Lạc bỏ đi sau cùng nghi ngờ, ta chung quy còn làm không được cái loại này cầu đạo giả chân chính tâm tính A, loại này do dự lại sẽ hại chết cánh mạng của mình. Lưỡng Nghi Lạc âm thầm nghĩ lại, tìm được thiếu sót của mình, lấy để cho mình lần sau đụng phải nữa loại sự tình này, có thể chân chính không chút do dự. Đáng tiếc Ý Dịch Vẹo, ngươi lựa chọn ẹ mì giả kỳ dịch sủ gủ A, cuối cùng cũng là không có cái loại này giác ngộ A. Cổ tỏ mì nẹ tự nhiên hiểu được Lưỡng Nghi Lạc ý tứ, gật đầu bằng lòng, hai người bọn họ vừa giống như minh hữu vừa giống như địch nhân, đây là một loại không nói được quan hệ sự tình giống như tưởng tượng vậy tiến hành, không có bất kỳ sai lầm. Xạ Bờ dường như con ruồi không đầu vậy ở toàn bộ phủ kỳ thành phố loạn lắc, nàng đương nhiên không biết Ý Dịch Vẹo trên thực tế là ở chén thánh nội bộ. Thẳng đến nàng nhìn thấy phủ kỳ thành phố dân hội quán khói báo động, không có manh mối, nàng chỉ phải đem làm sau cùng dâm dạ, mặc kệ thế nào, nàng biết, vậy nhất định cùng chén thánh chiến tranh có quan hệ. Lái của nàng máy xe, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới phủ kỳ thành phố dân hội quán bên ngoài, nơi đây hiểu không có người ở, Xạ Bờ lẳng lặng nhìn chăm chú vào tường. Sau đó không chút do dự lái xe vọt vào bãi đậu xe dưới đất. Nơi đó là một làm chiến trường tốt địa phương. Xạ Bờ cảnh giác nhìn chung quanh toàn bộ nhà để xe dưới hầm. Nếu là có lời của địch nhân, hắn nhất định chính là ở đây. A a a a a, một tiếng nộ tiếng la truyền đến. Xạ Bờ tự nhiên nhận ra cái thanh âm này bản tôn là ai. Sau đó, tiếng nổ kịch liệt nhớ tới. Xạ Bờ trực cảm để cho nàng trước tiên tránh né công kích. Đây là Xạ Bờ tự nhiên nhận ra công kích vũ khí. Đó là ở hiện đại mà nói để cho người e ngại cũng để cho người hưng phấn đồ đạc, súng máy ngọn lửa phun, bởi bờ ở cờ năng lực, súng này cũng biến thành nổ lệ phantasm, cũng có thần bí tính, do đó có thể giết thương tổn đến xe vạn. Cái loại này uy lực phảng phất mở không phải thương mà là hỏa tiễn. Xạ Bờ một bên tránh né, một bên vẫn nhìn bốn phía, thẳng đến nàng trong góc phát hiện một chiếc xe tải chính là nó mạo hiểm mưa bom báo đạn. Xạ Bờ nhanh chóng vọt tới trong góc, tử gian dường như tưởng tượng vậy đến. Xạ Bờ nhanh chóng vọt đến sau xe, sau đó dùng kiếm tướng nó đánh tới không trung, tức giận ngọn lửa một cái dây đã đem thân xe xé rách, thế nhưng, đối với Xạ Bờ mà nói, muốn chính là cái này kết quả xe hơi địa bàn. Làm lâm thời cái khiên, bị Xạ Bờ dựa vào đi tới, Xạ Bờ biết, nàng phải lấy tốc độ nhanh nhất gần người, cái này lâm thời cái khiên cũng không thể nhanh chóng bao lâu, chính là hiện tại cách bờ ở cờ chỉ có vài thước lúc. Xạ Bờ đem ô tô hải cốt ném về bờ ở cờ, thế nhưng bờ ở cờ cũng là vẹn vẹn một quyền đã đem nó nát bấy. Bất quá, cái này tự nhiên không phải Xạ Bờ phương thức công kích, ở bờ ở cờ lực cũ chưa hết, lực mới chưa sinh thời, đem ta thời cơ tốt, Xạ Bờ thánh kiếm thẳng tắp chém qua đây. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt kết quả lại làm cho Xạ Bờ kinh ngạc không thôi, bờ ở cờ dĩ nhiên trái với lẽ thường, ở không có khả năng phát lực tình huống bên dưới. Hai tay tiếp nhận thánh kiếm, chuyện này không đúng, bờ ở cờ dường như có lý trí, cái ý nghĩ này để Xạ Bờ thất kinh, cái loại này đối với kỹ thuật đánh nhau sử dụng, căn bản không phải rơi vào điên cuồng không có lý trí, bờ ở cờ có thể đủ đi ra, bờ ở cờ đắc thế không tha người, tay không, giống như Xạ Bờ chiến đấu. Cho dù cầm trong tay cao quý vô song, sắc bén vô cùng thanh kiếm, Xạ Bờ dĩ nhiên cũng không làm gì hắn được, đối phương dường như đối với Xạ Bờ vũ khí, võ nghệ đều rõ như lòng bàn tay, để Xạ Bờ rất nhanh rơi vào bị động. Đột nhiên, Xạ Bờ nghĩ tới hắc sắc kỵ sĩ năng lực, cái kia có thể cướp đoạt người khác bảo cụ khủng bố năng lực, cái này đột nhiên cảm giác nguy hiểm để Xạ Bờ dùng mình một cái, lập tức một cái chân đá, sau đó kéo dài khoảng cách. Mình tất cả đối với phương đều biết, bất luận là ỉn vì dịch lệ e mê hoặc thân kiếm chiều dài độ rộng, quá mức về phần mình nhiều năm ở chiến trường trên rèn luyện võ nghệ, đối phương đều biết nhất thanh nhị sở. Rất rõ ràng, cái kia màu đen kỵ sĩ nhất định nhận biết mình hơn nữa, cái loại này chấp nghiệm, căn bản không như là Master mệnh lệnh, càng giống như đúng sẽ vì ẹ nạt ý chí của mình thế, nhưng bờ ở cỡ quanh người có khiến người ta tỏa ra dùng mình hát vụ, căn bản thấy không rõ hắn diện mạo thật. Từ thân thủ của ngươi xem, không thể nào là hạ người vô danh. Ta hỏi ngươi, ngươi nếu nhận ra ta là bờ gì tản chi vương ạ tủ gì ạ hậu giờ dạ gồng, ngươi nên xuất phát từ kỵ sĩ vinh quang nói lên lai lịch của mình, giấu giếm thân phận khiêu chiến dường như ám toán xã bờ lớn tiếng gào thét. Ta biết, ngươi hiện tại cùng trước kia bất đồng, nhất định sở hữu ý chí của mình làm như vậy anh linh cùng kỵ sĩ vinh dự, ngươi lại có gì có thể giấu giếm. Ha ha ha ha ha, trầm thấp kinh khủng tiếng cười từ trong hát vụ truyền đến, nương theo xạ bờ ngôn ngữ, nồng đậm hát vụ rốt cuộc bắt đầu rồi tiêu tán. Lúc này xạ bờ trực giác nói cho nàng biết, để cái này cái kỵ sĩ nói ra thân phận thật, có thể là của mình một sai lầm, thế nhưng hiện tại đổi ý đã không còn kịp rồi. Là một kiện cũng không tục tằng nhưng là không phải hoa lệ áo giáp, nhưng phức tạp phiền phức cũng có thể nhìn ra công tượng đường nét độc đáo, vô số vết thương giống như một miếng miếng chiến công huân trường, để bờ ở cỡ cả người nhìn vũ dung hơn người. Đó là một thân hoàn mỹ kỵ sĩ áo giáp, xạ bờ tự nhiên nhận thức thân khôi giáp chủ nhân, đó là từng cùng nàng cộng đồng rong ruổi ở trên chiến trường, từng phát thệ thuần phục của nàng. Ở trên cái bàn tròn so với bất luận kẻ nào đều chói mắt, so với bất luận kẻ nào đều kiệt xuất kỵ sĩ, ngươi là làm sao có thể. Xạ bờ không thể tin tưởng. Nàng cỡ nào hy vọng mình nhìn lầm rồi, cỡ nào hy vọng chính mình không hỏi ra câu nói kia, thế nhưng hiện tại lúc này đã trễ, cái kia thân ảnh màu đen đã không có vô tận vinh quang, có chỉ là nguyền rủa đen kịt màu đen. Kỵ sĩ trầm mặc, chậm rãi rút ra vậy từ chưa đã dùng qua nổ lệ phantasm. Cái kia chân chính thuộc về hắn nổ lệ phantasm. Theo kỵ sĩ động tác, xạ bờ con mắt cũng tự nhiên rơi xuống thanh kiếm kia trên. Đúng, đó là cùng bảo kiếm của mình như ra vừa rút lui, đều là trải qua phi nhân giả chế tạo được, có tinh linh văn tự, ở dưới ánh trăng, phảng phất hồ nước một dạng chảy xuôi, đó là được xưng là hoàn mỹ kỵ sĩ hắn. Kinh ạt sủa ngồi xuống mạnh nhất kỵ sĩ bàn tròn, mới xứng có vũ khí không hủy hồ quang. Ạt sủa thanh âm trầm thấp khàn giọng. Bờ ở cờ chủ động tháo xuống mặt nạ, dưới mặt nạ, không phải xạ bờ trong trí nhớ vậy để cho vô số người hâm mộ xinh đẹp, mà là gầy gò tiểu tụy, tái nhợt như chết nhân nhan sắc, đang bị cho rằng bờ ở cờ triệu hoán đi ra lúc, lạn sẽ luột cũng đã bởi vì chớ chú đánh mất hết thể mình có. A, sao? Sao cước bộ lảo đảo lui một bước, xạ bờ một câu nói đều không nói được, cả người thân thể vô lực, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã xuống không có kiên trì bao lâu. Nàng rốt cuộc tuyệt vọng quỳ xuống người nam nhân kia, lại nhưng đã đánh mất làm là anh hùng nhất cơ bản vinh dự. À ngươi, ngươi là thế nào nhìn chăm chú vào làm bạn chính mình không biết bao nhiêu năm thân ảnh. Xạ bờ nước mắt rốt cuộc ở lại không khống chế được, thế nhưng, nàng vẫn như cũ cắn răng chất hỏi ngươi cứ như vậy căm. Hận ta sao Ngô Hữu à, coi như hóa thân làm ác quỷ, cũng muốn như vậy căm hận ta sao, trả lời ta à. Hồ Chi kỵ sĩ thiếu nữ rốt cuộc cũng nữa nhịn không được cái này nhất nhất đả kích nghiêm trọng, vô luận gì đỡ ngôn ngữ biết bao ngôn từ sắc bén, vô luận hắn nổ lệ phẹn tạt như thế nào để cho mình do dự bất định, thế nhưng, chung quy không có có trước mắt một màn này tới chấn động, làn sẽ lột sống sinh sinh thân ảnh rốt cuộc để xạ bờ lâm vào tuyệt vọng. Nữ nhân ở khóc, vẻ đẹp của nàng khiến người tâm động, của nàng khóc làm cho đau lòng người, thế nhưng không có bất kỳ người nào đồng tình nàng. Có vẹn vẹn chỉ là hèn mọn, chối bỏ trượng phu của mình, bất trinh thế tử, phản bội tội nhân, bị kim hạt sủa công tích che đôi mắt ngu dân nhóm trách cứ nàng. Nhưng đúng bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết, trượng phu của nàng, vua của bọn họ căn bản không phải nam nhân lạn sẽ lột yêu nàng. Nàng yêu lạn sẽ lột, đây là tất cả tội ác căn nguyên, cũng truyền thuyết hạ màn kết thúc bắt đầu chính là cái này cái. Quốc gia, nàng bỏ qua tất cả, cùng đều là thân con gái vương kết hôn lúc. Khi nàng hy sinh đúng khi tất yếu, hắn vẫn như cũ luôn cứu vớt nàng dù cho cái này tại thế nhân xem ra là đại nghịch bất đạo, đúng loạn thần tắc tử. Hắn có thể nghĩa vô phản cố, coi như cùng toàn bộ thế giới là địch thì như thế nào đâu, bất quá hắn không còn cách nào làm được. Làm hoàn mỹ vương là tối trọng yếu đồng bạn, có hoàn mỹ kỵ sĩ danh hiệu hắn không còn cách nào làm được cái này nhìn như đơn giản sự tình. Hắn sở hầu. Hạ vương hoàn mỹ như vậy, nàng cứu vạn dân với trong nước lửa. Nàng cao quý thánh khiết, nàng đại công vô tư, làm hoàn mỹ kỵ sĩ chính mình lại làm sao có thể đi phản bội đâu, thế nhưng kết cục sau cùng nhưng là như thế hấp dẫn kịch tính. Kết quả cuối cùng ở hữu tâm nhân dưới sự thôi thúc đi về phía bi kịch, hắn cùng với vương chỉ có thể xung đột vũ trang. Thế nhưng hắn biết, hắn vương căn bản không có trách cứ quá hắn, cho dù xung đột vũ trang, cho dù đem danh hiệu của hắn bóc, nhưng Lạn Sẽ Lốt biết, vậy cũng là vương hành động bất đắc dĩ, cho dù chính mình mắc phải lớn nhất tội, vương vẫn như cũ lấy cao quý nhất tình hữu nghị đối mặt hắn. Cũng chính vì vậy, hắn không còn cách nào oán hận, hắn chỉ có thể yên lặng một mình chịu nhịn loại đau khổ này, không còn cách nào phát tiết, bởi vì à, hắn không có lý do gì, cũng không có phát tiết đối tượng bản thân chính mình làm bờ ở cờ triệu hoán hậu thế, đánh mất mình tất cả, chỉ vì không để cho mình ở quấn quýt tại nơi thống khổ cảm tình bên trong. Nếu ủng có ý chí để cho mình thống khổ, như vậy thì cam nguyện hóa thành không có lý trí chỉ có điên cuồng dã thú đi thuận cùng với chính mình bản năng đi tới, đây hết thể bản đúng đẹp như vậy, nhưng thẳng đến đụng phải người nam nhân kia, đây hết thể cũng thay đổi cái kia nhìn như tuổi không lớn lắm thiếu niên, dĩ nhiên đem lý trí của hắn trả về, để cho mình lấy này tấm dung mạo mặt đối với cùng với chính mình vương, điều này làm cho hắn bi phẫn không ngớt, thế nhưng, có thể đúng như cùng. Thiếu niên kia từng nói, hảo hảo, liều mạng phát tiết một phen, mình có thể đạt được cứu rỗi chính mình thật có thể đạt được lý tưởng mình kết cục chính mình liền thật có thể đi ra hổ thẹn sao hắn không biết, thế nhưng, hắn đã không có đường khác có thể đi, chợt nghe từ thiếu niên lời nói, thuận theo ý chí của hắn đi đã như vậy, liền để cho ta tới phát tiết đi, lấy ý chí của mình để phát tiết, lấy ý chí của mình tới đối mặt đây hết thể ngươi thực sự như vậy căm hận ta sao hổ chi kỵ sĩ a đúng. Ta nếu không phải kỵ sĩ, ta nếu chỉ là người đàn ông, ta nếu không phải trung thần, ta nếu vẹn vẹn làm một người đến căm hận, chính mình có thể cứu vớt nữ nhân kia đi thế nhưng, vì sao, nội tâm của ta ở chỗ sâu trong nói cho ta biết, đây hết thảy cũng không phải là như vậy đâu.